truyệnaudiomoi.com. Chương 953, đỏ sức có chuyện như vậy. Liên Mạn Nhi cũng có chút kinh ngạc nói. Chao ôi, Trương Thị kêu một tiếng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng, không nói gì. Liên Thủ Nghĩa động thủ với La Thị, ngược lại bị La Thị đẩy ngã. Chuyện này nhìn từ quan điểm lễ giáo, truyền thống, dù ở phương diện nào cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Trương Thị mới ngậm miệng, không biết nên nói gì cho phải. Nhưng Liên Diệp Nhi lại thích nghe chuyện này, cũng không thấy Lý Thị và Triệu Thị biểu lộ sự phản cảm. Về phần Liên Mạn Nhi, nàng cũng cảm thấy không có gì, là do Liên Thủ Nghĩa ra tay trước, muốn nắm bắt người có tính tình như Liên Thủ Nghĩa, sử dụng vài thủ đoạn không bình thường cũng không có gì đáng trách. Cũng không phải là La Thị chủ động đánh Liên Thủ Nghĩa, nếu nàng bị Liên Thủ Nghĩa đẩy ngã, lại không dám đánh trả, Liên Mạn Nhi mới cảm thấy nàng không được việc. Chính xác đến 10 phần. Liên Diệp Nhi liền nói, chuyện này bây giờ đã thành chuyện cười trong mắt mọi người, ai cũng biết đến. Có mấy lời đồn cũng không phải là thật. Lý Thị liền nói, vợ nhị lang còn đặc biệt tới chỗ ta, kể lại chuyện ngày đó cho ta biết. Chính là cha chồng nàng đưa tay đẩy nàng, nàng vì sợ cha chồng lại chơi với người ta tiếp, tiêu hết tiền, nàng cũng nóng vội, đẩy lại một cái. Cha chồng nàng không đứng vững, liền ngã xuống. Truyền đi không giống như sự thật là thế nào ạ? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Cuối cùng lại đồn rằng, có người nói, vợ nhị lang đánh cha chồng trước mặt mọi người, đánh cho một trận, đánh đến mức cha chồng của nàng không xuống được giường, nằm trên giường gạch mấy ngày liền. Lý Thị nói với Liên Mạn Nhi, nhị đương gia, thật sự không xuống được giường. Trương Thị nghe thế, vội hỏi, chúng cháu cho rằng hắn giả vờ. Liên Diệp Nhi liền nói, Triệu Thị ở bên cạnh gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời của Liên Diệp Nhi. Có người nói là nhị đương gia về nhà liền nằm sấp trên giường gạch không đứng dậy nổi. Nói là bị ngã, muốn tìm lang trung khám bệnh uống thuốc. Chúng ta biết chuyện, cha Diệp Nhi liền tới La Gia thôn thăm hắn. Triệu Thị nói, cha Diệp Nhi về kể là, nhị đương gia nằm trên giường gạch lúc thì lầm bầm lúc thì kêu la. Mời lang trung tới cũng không thấy có bệnh gì, nhị đương gia cứ nằm đó kêu đau, bảo vợ nhị lang xài tiền mua thuốc cao, còn nói bị thương gân động cốt rồi, muốn ăn gà, ăn cả xương thịt. Những kẻ ban đầu nói vợ nhị lang đánh cha chồng chính là hai người nhị đương gia kia, người ta cứ vậy mà truyền đi. Nếu không phải là ở xa, không rõ chi tiết sự việc bên trong thì cũng nghĩ nàng sai. Những người có mặt ở đó lúc ấy kể lại giống hệt vợ nhị lang. Lý Thị liền nói, vì chuyện này mà làm loạn không ít, nhị đương gia còn nhờ người gọi nhị lang về, nói là vợ nhị lang đánh hắn, còn làm ầm ĩ bảo nhị lang bỏ vợ. Triệu Thị thêm một câu, Lý Thị, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi hiểu rõ chuyện này, ngươi một câu ta một câu kể lại cho Trương Thị và Liên Mạn Nhi. Cũng vì vậy mà Liên Mạn Nhi nhanh chóng hiểu được chuyện đã xảy ra. Liên Thủ Nghĩa bị La Thị giám thị, không đánh bạc được, muốn đẩy ngã La Thị nhưng ngược lại bị ngã. Mặt mũi thể diện mất sạch, lúc ấy cũng không thể ở lại sòng bạc, đành trở về La Gia thôn. Nhưng với tính tình kia của Liên Thủ Nghĩa, thì sẽ không thể dừng lại ở đó. Hắn dứt khoát nằm lì trên giường, bắt đầu giả vờ bị La Thị đánh, bị thương nặng. Một mặt muốn La Thị tiêu tiền xem bệnh, mua thuốc cao cho hắn, lại còn muốn tiêu tiền làm đồ ăn ngon cho hắn. Mặt khác, còn muốn nhị lang nhân cớ đó mà bỏ La Thị. Con dâu đánh cha chồng, việc này chắc chắn có thể gọi là ngỗ nghịch bất hiếu. Con dâu như vậy, tất nhiên là phải bỏ. Hành động này của Liên Thủ Nghĩa cũng coi như là băng giày ba thước đâu phải do lạnh một ngày. Thật sự là sau khi tới La Gia thôn, bị La Thị quản thúc đến phát bực, đều bùng nổ ở chỗ này. Nhớ ngày đó, hắn cực kỳ hưng phấn tới La Gia thôn ở, tưởng tượng ra cuộc sống có người phụng dưỡng, có người hầu hạ, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Nhưng thực tế lại làm cho hắn thất vọng, dù có người phụng dưỡng và hầu hạ nhưng lại khác một trời một vực với cuộc sống được nhậu nhẹt ăn ngon mà hắn mong muốn. Mặt khác, không chỉ không có ai nịnh nọt hắn mà hắn còn mất đi tự do. Quả thật nếu so sánh với cuộc sống dưới mí mắt của Chu thì ở Tam Thập Lý Doanh Tử thì càng thêm gò bó. Liên Thủ Nghĩa không cam lòng như vậy, cho dù lần này La Thị không đẩy ngã hắn thì hắn sớm muộn cũng phải moi móc ra lý do để làm loạn một trận. Chẳng qua là Liên Thủ Nghĩa náo loạn như vậy, kết quả lại không được như ý. Vợ nhị lang quả thật rất biết nhẫn nhịn. Lý Thị nói với Trương Thị và Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Nghĩa muốn xem bệnh, La Thị liền mời lang chung, Liên Thủ Nghĩa muốn mua thuốc, nàng cũng mua thuốc đưa cho hắn. Chẳng qua là lang chung khám cho Liên Thủ Nghĩa thấy hắn không bị thương gì, cũng không thể kê đơn. Là La Thị nói với lang chung, chỉ cần kê chút thuốc bổ vị đắng, thuốc cao cũng lấy loại không đắt tiền, chỉ mua loại có thể tan máu bầm là được. Dù sao thì Liên Thủ Nghĩa cũng thật sự bị ngã. Mua những thứ này về, La Thị tự mình sắc thuốc, ở bên cạnh trông giữ, chờ Liên Thủ Nghĩa uống hết. Về phần thuốc cao, thì nhờ La Phụ đích thân bôi cho Liên Thủ Nghĩa. Đây là La Thị biết rõ Liên Thủ Nghĩa giả bệnh, chỉ là hiếu đạo ở trên, nàng vẫn phải lùi một bước. Về phần Liên Thủ Nghĩa muốn ăn thịt gà, La Thị không có cách nào thỏa mãn hắn. Mọi người đều biết, La Thị tiết kiệm tiền là để cho đệ đệ của nàng cưới vợ, hơn nữa, còn để nuôi sống cả nhà. La Thị sống rất tiết kiệm, mời lang chung khám bệnh bốc thuốc là bất đắc dĩ, nhưng ăn thịt gà thì La Thị lại không nỡ. Dù sao thì vết thương của Liên Thủ Nghĩa cũng là giả. Dĩ nhiên, với tính tình của Liên Thủ Nghĩa, tất nhiên còn bịa thêm vô số chuyện xấu về La Thị, ví dụ như La Thị lén lút cho cha mẹ nàng ăn thêm đồ ăn ngon. Trước kia còn không thấy gì, nhìn lại hai năm qua, tính tình của nhị đương gia quả thật giống hệt lão thái thái. Triệu Thị thở dài nói, Liên Thủ Nghĩa không chỉ có tính tình càng ngày càng giống Chu Thị, mà còn học được 10 phần 10 thủ đoạn gây khó dễ cho con trai, con dâu. Ví dụ như trò giả bộ bị thương bị bệnh này, từng là tuyệt chiêu sở trường của Chu Thị. Chỉ là vận khí của Liên Thủ Nghĩa không được tốt như thế, con trai hắn không ngu hiếu, con dâu của hắn cũng không mềm yếu. Hơn nữa ở sau lưng hai người này còn có trưởng bối ủng hộ. Vợ của nhị lang cũng có điểm tốt, cha chồng của nàng mắng nàng như vậy, bôi nhọ nàng như vậy, nàng cũng không cãi lại, chỉ là kìm nén khóc thầm. Lý Thị nói, tới nơi này hai lần, trước mặt đại nương và chúng ta đều khóc. Triệu Thị cũng nói, nàng còn nói nàng không có cách nào khác, cha mẹ nàng sinh ra và nuôi nấng nàng, nhà nàng lại như vậy, nàng không thể không quản, cho dù bị bêu danh thì nàng cũng phải quản. Liên Diệp Nhi nói, bối phận thấp, dù cho có bị người ta mắng cũng không thể cãi lại. Triệu Thị thở dài nói, ánh mắt có chút u ám, ví dụ như La Thị, ví dụ như Triệu Thị không có con trai, ở niên đại này, không được lễ giáo tập tục buông tha. Triệu Thị từ La Thị mà nghĩ tới bản thân mình, vì vậy nên thương tâm. Liên Mạn Nhi ở bên nhìn thấy, cũng không nói gì, chỉ âm thầm thở dài. Ví dụ như La Thị không cãi lại, ví dụ như Triệu Thị mỗi lần như thế đều tự thương hại, nói cho cùng cũng là người đàng hoàng trung thực. Nếu đổi lại là Triệu Tú Nga lúc trước, sẽ có cách ứng đối khác. Trong tay cha Nha Nhi chắc vẫn còn tiền. Liên Mạn Nhi liền nói, đó là số tiền có được từ Chu Thị, sau xây phòng ốc ở La Gia Thôn, cũng không dùng đến. Sau này Liên Thủ Nghĩa bị La Thị giám sát, cũng không có cơ hội đánh bạc nên số tiền kia chắc hẳn vẫn còn. Nhưng, nhất định hắn sẽ giữ chặt, không lấy ra tiêu ở việc này. Đây là dĩ nhiên, Liên Thủ Nghĩa muốn ép buộc La Thị, sao có thể lấy tiền của mình ra để tiêu. Vì chuyện này mà cũng làm loạn một trận. Lý Thị liền nói, náo loạn thế nào? Trương Thị hỏi, La Thị không chịu lấy tiền tiết kiệm của nàng ra, thấy Liên Thủ Nghĩa mắng chửi ầm ĩ không nghỉ, muốn lấy tiền trong tay Liên Thủ Nghĩa ra. Theo như La Thị nói thì dùng để mua thuốc, mua đồ ăn sẽ tốt hơn dùng để đánh bạc. Dù sao bọn họ cũng muốn lấy số tiền kia trong tay Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, nhân cơ hội này mà tiêu xài, để sau này Liên Thủ Nghĩa không có tiền đi đánh bạc. Đây cũng là một chuyện tốt. La Thị nói với Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị là nàng không có tiền, bảo hai người lấy tiền của hai người ra. Tất nhiên Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị không chịu, cuối cùng liền xuất toàn bộ tuyệt chiêu ra.

Liên Thủ Tín đã sửa chữa rất nhiều, nhưng từ trong xương, hắn vẫn là một nam nhân ngu hiếu. Vì vậy, khó tránh khỏi hắn sẽ dùng tiêu chuẩn của hắn đi yêu cầu người khác. Mặt khác, Liên Thủ Tín còn có chút tính bao che khuyết điểm, mang chủ nghĩa đại nam nhân. Chẳng nói đâu xa, chỉ từ việc trước mặt người nhà, hắn để lộ thái độ với La Thị cũng có thể nhìn ra. Hôn sự này của Nhị Lang và La Thị, Liên Thủ Tín vẫn không quá vừa lòng với La Thị và La Gia. Với đủ loại lý do như thế, thái độ của Liên Thủ Tín đối với chuyện này cũng rất khó nói. Cho nên Liên Mạn Nhi mới muốn mời Liên Thủ Tín tới đây, để mọi người cùng nhau khuyên nhủ. Cha, con biết cha nghĩ gì? Cha nghĩ, nhị tẩu nên giống như chúng ta, kiên nhẫn hơn một chút, nhường nhịn nhiều một chút, cho dù không làm được gì cũng phải ôn hòa hơn một chút, giữ thể diện cho cha nha nhi đúng không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín không nói chuyện, nhưng từ thần sắc của hắn, Liên Mạn Nhi cũng biết, nàng nói đúng. Quả thật Liên Thủ Tín nghĩ như vậy. Không phải là ta muốn hướng về phía nhị đương gia, quả thật nên có người quản hắn. Liên Thủ Tín nghĩ một lát mới mở miệng nói, nhưng mà, vợ nhị lang cũng có chút không tuân theo chuẩn mực. Nói thật thì, khuê nữ, con dâu nhà bình thường có thể làm ra chuyện như vậy không? Tính tình quá kiên cường, lòng dạ sắt đá. Hơn nữa, trong lòng nàng chỉ có người nhà mẹ đẻ, nên cha mẹ chồng và nhị lang đều đứng phía sau. Trong phòng chỉ có mấy người nhà mình, Liên Thủ Tín cũng không che giấu, nói hết những lời trong lòng hắn ra. Mấy câu nói của Liên Thủ Tín hoàn toàn thể hiện quan điểm thẩm mỹ của hắn với nữ nhân. Liên Thủ Tín thích nữ nhân dịu dàng, hiền thục, chịu khổ, coi nhà chồng là trời. Liên Mạn Nhi không nhịn được nhìn Trương Thị một cái. Liên Thủ Tín quả là may mắn, hắn cưới được nữ nhân hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của hắn. Đây cũng là một trong những lý do hai vợ chồng này ân ái đến thế. Cha, sao cha không nghĩ, nếu nhị tẩu hành động giống như chúng ta đối với bà nội, nàng có thể nắm cha nha nhi trong tay sao? Dù sao thì, bà nội hàng ngày đều ở nhà, bà không ra khỏi cửa, không đi đánh bạc, không đi khắp nơi gây chuyện. Cha nha nhi lại không như thế. Liên Mạn Nhi đành phải nói, cha, cha cũng nói hắn gây chuyện mất thể diện. Vậy nếu không kiểm soát như vậy, sau này những chuyện mất mặt sẽ còn nhiều. Mất mặt là một chuyện. Ngũ Lang cũng nói, nếu lại giống chuyện ủ trộm rượu nho lần trước, không thì lại giống chuyện ở Thái Thương, gặp phải họa gì, đó là chuyện lớn không thể chỉnh đốn. Trương Thị cũng nói, bây giờ chúng ta có chút thể diện, nhưng nếu nhị đương gia thật sự phạm pháp, chúng ta cũng không thể giúp hắn. Đến lúc đó, hắn chịu tội, hối hận cũng đã muộn. Cha, cha còn nhớ ông nội từng nói nghịch sát không? Ngũ Lang nói với Liên Thủ Tín, nếu bây giờ chúng ta thiên vị hắn, đây không phải là giúp hắn mà là hại hắn. Liên Thủ Tín hồi lâu không nói, dĩ nhiên hắn biết những lời vợ con nói là đúng đắn, có đạo lý. Chẳng qua, với chuyện này, hắn là một người đàn ông, là huynh đệ của Liên Thủ Nghĩa, vẫn cảm giác có chút bẽ mặt. Không phải ta nói không quản lý hắn, Liên Thủ Tín vội nói, nhưng biện pháp này của vợ nhị lang, nếu phóng túng nàng, sau này không biết sẽ thế nào. Liên Mạn Nhi thầm thở dài, đúng như nàng đoán trước, Liên Thủ Tín cũng cảm thấy nên quản Liên Thủ Nghĩa, nhưng vẫn muốn nhắc nhở La Thị. Nếu là lúc khác, Liên Mạn Nhi cũng mặc kệ, nhưng bây giờ lại không thể để Liên Thủ Tín làm vậy. Cha, cha đã nói rồi, bệnh nặng phải dùng thuốc mạnh. Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, cha nha nhi là loại người gì, dùng thuốc nhẹ có thể chữa khỏi bệnh của ông ấy sao? Liên Thủ Nghĩa chính là lưu manh, muốn chỉ hắn nói dễ hơn làm. Lấy Chu Thị làm ví dụ, sao nàng vẫn có thể bá đạo như vậy, bị khuất phục một lần nhưng sau đó lập tức có thể phản công. Đó là vì Liên Thủ Tín vẫn ngăn không cho mọi người dùng biện pháp mạnh. Dù Liên Mạn Nhi dùng thuốc mạnh thì sau đó hắn lại đi đưa thuốc giải, cho nên bệnh của Chu Thị mới trị mãi không hết. Bây giờ Chu Thị chỉ quanh quẩn ở đầu giường đặt gần lò sưởi, ngoại trừ mắng chửi người khác cũng không gây ra chuyện gì. Nhưng Liên Thủ Nghĩa lại khác. Với Liên Thủ Nghĩa thì phải dùng thuốc mạnh. chỉ cần chúng ta hơi buông lỏng một chút là hắn có thể đoạt ra hổ xé đại kỳ, sau này càng không thể quản lý. Cuối cùng, Liên Mạn Nhi lại nói. Mạn Nhi nói không sai. Ngũ Lang gật đầu nói, nếu lúc này không chế trụ hắn, chắc chắn sau này sẽ khó quản lý hơn. Chờ đến lúc hắn gây họa thì đã muộn. Cha, con biết cha lo lắng điều gì. Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín, thấy hắn đã lung lay, liền tiếp tục khuyên, không phải cha lo trải qua chuyện lần này, nhị tẩu thành quen, sau này không đối tốt với cha mẹ Nha Nhi sao? Nàng hiếu thuận với cha mẹ đẻ của mình như vậy, chắc chắn đối với cha mẹ chồng cũng như thế. Nàng không phải là người không có quy củ lễ phép. Liên Thủ Tín gật đầu, lời của Liên Mạn Nhi chạm đến tim hắn. Hắn đang lo lắng điều này, mới muốn đàn áp La Thị. Những lời này của Liên Thủ Tín cũng biểu lộ, dù hắn cũng chán ghét hành động của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị thì về mặt tình cảm, vẫn muốn quan tâm huynh đệ nhà mình. Mà với La Thị, Liên Thủ Tín trước sau vẫn không ủng hộ. Liên Thủ Tín bao che khuyết điểm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, người trong nhà đều biết, họ hàng thân thích cũng biết. Ví dụ như Lý Thị, vừa rồi phải tránh ra ngoài cũng vì biết tính tình này của Liên Thủ Tín. Cha, chuyện này cha cứ yên tâm. Liên Mạn Nhi cười nói, không nói tới còn lâu mới đến lúc lo tới chuyện này. Hơn nữa, con thấy nhị tẩu cũng không phải người như vậy. Cho dù có chuyện gì phải lo lắng thật thì có chúng ta ở đây. Không cần chúng ta nói gì, nàng cũng không dám không tuân theo chuẩn mực. Hai người nhị đương gia đều đã đứng tuổi, cũng không bệnh tật, không có điều gì không may. Nhìn lại một chút xem những người cùng một độ tuổi với họ trong thôn, có ai không phải chịu khổ chịu nhọc, trên phụng dưỡng cha mẹ, dưới nuôi nấng con nhỏ. Bọn họ thật sự cái gì cũng muốn có người hầu hạ sao? Với tình huống hiện nay của bọn họ, có ai không nói bọn họ có phúc, có con trai con dâu hầu hạ, lại còn lười biếng, không nghề nghiệp, không làm việc. Trương Thị liền nói, hai người này quả thật nên dạy lại. Liên Thủ Tín biết Trương Thị nói có lý, với những hành động như vậy của Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, hắn cũng thấy không thuận mắt. Sau này đến lúc cần người hiếu kính, hầu hạ, cha lại khuyên bảo họ lần nữa cũng không muộn. Ngũ Lang cũng nói, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải quản chặt, thay đổi tính tình của hắn. Đúng vậy, nhất cổ tác khí này, ý là nhân lúc hăng hái làm một mạch cho xong việc, ở giữa lại không thể lơi lỏng. Liên Mạn Nhi cười nói thêm một câu, được, mọi người nói có lý, cứ làm theo lời mọi người nói đi. Cuối cùng Liên Thủ Tín cũng nói, cả nhà bàn bạc xong xuôi, chỉ còn việc chờ đám người Liên Thủ Nghĩa tới cửa. Thấy sắc trời đã tối, Liên Mạn Nhi và Trương Thị vội gọi người đến, dặn dò chuyện bữa tối. Bởi vì phía phủ thành còn nhiều việc, cả nhà về đây cũng không thể ở lại lâu nên có nhiều chuyện phải nhanh chóng thu xếp. Buổi trưa ăn tiệc ở Lục Gia, ngày mai Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên phải về thôn Thiêu Hoa, cho nên chỉ có tối nay là mọi người có mặt đông đủ, mọi người có thể tụ tập, vui vẻ náo nhiệt. Liên Mạn Nhi nhanh chóng cùng quản sự phòng bếp là vợ Hàn Trung sắp đặt bàn tiệc, để vợ Hàn Trung lui xuống làm việc. Hồi trưa, Lục Lão Gia Tử bảo với cha là tối nay qua đó ăn. Lúc đó cha đã nói với ông ấy là tối nay nhà chúng ta mời, tới nhà chúng ta ăn uống. Giờ vẫn nên sai người tới mời lần nữa. Liên Thủ Tín liền nói, tất nhiên rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu, còn nhà tỷ tỷ, nhà tam bá đều sai người tới chính thức mời đi. Nói xong, liền sắp xếp người đi các nơi chuyển thiếp mời. Mấy ngày nay, chuyện của học đường đã làm phiền Khúc tiên sinh rồi. Ngũ Lang liền nói, việc này không cần phải nói, chỗ ngồi tối nay, Khúc tiên sinh nhất định phải ngồi ghế trên. Liên Thủ Tín nói, còn có Vương cử nhân, nghe nói chúng ta đã về, vừa mới đưa thiệp mời tới. Ngũ Lang gật đầu cười, lại nói, con thấy, lát nữa con đích thân tới nhà họ, mời cha con họ tối nay cũng tới đây tụ họp. Liên Thủ Tín, Trương Thị và Liên Mạn Nhi đều gật đầu. Còn người nào cần mời, chúng ta phải nghĩ lại, đừng bỏ sót một ai. Liên Thủ Tín liền nói, tất cả mọi người suy nghĩ một chút, thấy không còn ai, Ngũ Lang liền đứng dậy chuẩn bị tới Vương gia. Ngũ Lang còn chưa ra khỏi cửa, phía ngoài đã có người vào bẩm báo, nói Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị tới, đang ở bên ngoài nhao nhao nói muốn gặp Liên Thủ Tín. Chỉ có hai người bọn họ thôi, còn có ai nữa không? Liên Thủ Tín liền hỏi, trừ nhị lão gia và nhị thái thái, còn có nhị gia ở La Gia Thôn, em vợ của nhị gia cũng tới. Hạ nhân kia hồi báo, trên đường tới đây, mấy vị này đã ồn ào lên, tranh nhau muốn vào cửa. Nhị lão gia và nhị lão thái thái nói muốn tìm lão gia phân sự. Mấy người nhị gia kia thì nói tới đây muốn dập đầu thỉnh an với lão gia và thái thái. Quả thật là tới mau, Trương Thị liền nói. Tới rất nhanh, Liên Mạn Nhi nói. Nhị lang và La Tiểu Ưng cũng đi cùng, đáng lẽ hai người này phải đang ở trong huyện thành làm công, chắc là cố ý quay về. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 956, khổ nhục kế mọi người tới, ta gặp tất cả sao? Liên Thủ Tín liền hỏi, vậy thì cứ gặp tất cả đi. Trương Thị gật đầu, nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, cả nhà thương lượng hai câu. Trương Thị và Liên Mạn Nhi đi tây phòng trước, nói với Lý Thị mấy câu,